Trương Lăng ném di động lên bàn, ngồi xuống ghế của boss, ngửa đầu ra, có chút mất hứng. Xoay xoay hai vòng, cô thẳng người dậy, mò lấy di động, nhấn vào đầu danh sách trò chuyện, gửi một tin nhắn cho anh Dài Hướng. Hôm nay sự yêu thích đối với anh muốn giảm bớt một chút. Bên kia phản hồi trong vòng một giây. Vì sao? Bởi vì anh không đợi em đó. Trong lòng Châu Lăng nghĩ như vậy, dĩ nhiên không trả lời như vậy, nghĩ nghĩ, nhắn lại. Trên Hoàng Lịch nói hôm nay kỵ đàn ông. Anh Dài Hướng. Hoàng Lịch của em có khả năng là giả đấy. Châu Lăng. Còn chân thật hơn lời hứa hẹn của đàn ông. Đợi một lát mà không thấy có tin nhắn trả lời, đoán chừng là trò giả đây. Châu Lăng khẽ hử một tiếng, lại quăng di động ra xa, kéo tài liệu trên bàn qua, mở ra. Nhìn chưa được năm chữ, trong không gian yên ắng đột nhiên vang lên tiếng xào bồn cầu. Cô ngẩn người, theo bản năng quay đầu lại, cây bút xoay giữa các ngón tay rơi xuống bàn. Vài giây sau, cánh cửa bên cạnh phòng nghỉ mở ra. Hứa Nghị từ trong toilet đi ra, quét mắt nhìn qua bàn làm việc bên này trước, tầm mắt dừng dừng trên gương mặt cô, kéo cửa lại, rồi ra đi về phía cô. Hóa ra là không đi nha. Mũi chân Châu Lăng chạm sàn, xoay người qua, đôi lông mày nhướng lên, ô oán vừa rồi đã không còn dấu vết. Anh không phải là có bệnh không tiện nói ra đó chứ? Sao mà ngồi với khép xe lâu như vậy? Đôi lông mày cô cong lên, nói chuyện, mà ánh mắt đồng thời cố ý lướt qua bộ vị nào đó. Rất khỏe mạnh. Anh giữ lấy cái ghế, dùng lực xoay cả người cô lại, sau đó đứng ở phía sau cô, hơi khom lưng. Hoàng Lịch của em đâu? Cho anh xem đi. Châu Lăng ngửa đầu ra, nhìn ngược lại anh. Là giả, ném đi rồi. Cô ngửa mặt nhìn anh cười, phiến môi đỏ tươi cong thành nụ cười tươi vui. Hứa Nghị từ trên cao nhìn xuống cô, trong con mắt tối tăm phản chiếu dáng vẻ xinh đẹp của người phụ nữ. Sau một lát, vươn ngón tay tới nâng nâng cầm cô, cúi đầu hôn xuống. Tư thế hôn môi này thật cũng là một loại thể nghiệm khác biệt. Ánh mắt chỉ cần liếc sơ sơ có thể nhìn đến cần cổ trắng nõn của cô, hình dạng xương quai xanh duyên dáng cùng với một vùng thần bí mơ hồ bên trong cổ áo. Phòng làm việc sáng dù sạch sẽ, ngăn nắp mà rộng thoáng, nơi nơi đều là không khí đứng đắn nghiêm túc. Cách một bờ tường bên ngoài văn phòng làm việc, nhóm thư ký đang hết sức tập trung làm việc. Hứa Nghị không thể không thừa nhận chính mình có phần nổi lên tâm tư không đứng đắn. Sự phấn khích khi khai phá những cảnh tượng và tư thế mới dần dần chiếm lĩnh bộ não. Anh bưng lấy khuôn mặt Châu Lăng, hôn càng ngày càng nóng bỏng, một tay đã theo bản năng mà hướng xuống dưới, linh hoạt cởi bỏ hai cái nút phía trên cổ áo của cô, trườn vào dán lên làn da trần bóng. Châu Lăng túm lấy bàn tay đang làm loạn kia, nhưng để không nổi sức lời đàn ông. Cổ tay kia kéo cũng chẳng đi, cái lớp áo đầy cũng chẳng đẩy ra được. Ngược lại, hai ba cái đã bị anh lênh lẹ trên ngón tay vào bên trong áo lót, từ dưới lên trên, đè xuống vân vê. Hơi thở Châu Lăng xích chặt lại, co chân lại theo phản xạ, giẫm lên mép bàn. Lưng ghế trở ra phía sau đụng vào cơ thể người đàn ông, bị cứng rắn chặn lại. Hứa Nghị buông môi cô ra, nhưng cũng chỉ là hơi tách ra, gần như dán sát lên gương mặt của cô, khàn khàn giọng hỏi: còn kỵ đàn ông không? Kỵ chớ, ngay tại trong văn phòng nghiêm túc như vậy lại quyến rũ cô làm chuyện không nghiêm túc, sao không kỵ đây? Cái quần áo Châu Lăng đè tay anh lại, hơi thở khi nói vẫn có phần chênh vênh. Anh muốn làm gì hả? Vị Dĩ Hướng. Đương nhiên là giúp sức để chứng minh Hoàng Lịch của em là giả rồi. Hứa Nghị nói mà lòng bàn tay anh đã nắm lấy một bên trắng mịn mềm mại, đầu ngón tay vân va vân vê hạt châu nhỏ nơi đỉnh nhọn. Cơ thể Châu Lăng lại căng ra, nghiêng người cuộn tròn trên ghế, ấn chặt lên bàn tay anh, không cho anh cử động nữa. Anh làm vị sĩ công ty nào? Em phải khiếu nại Dĩ Hạ Phạm Thượng. Hứa Nghị cười nhẹ trên đỉnh đầu cô, một lát sau rút tay mình ra. Châu Lăng thở ra nhẹ nhõm, như bàn tay nóng rừng rời đi, vậy mà lại có một loại cảm giác mất mát không dễ chịu. Cô lặng lẽ đưa tay lên ấn ấn vào nơi mất mát kia. Giây tiếp theo, ghế ngồi dưới thân đột nhiên chuyển động, gót giày cô va vào bàn, phát ra tiếng động trầm đục. Lúc dừng lại, bờ lưng rắn chắc của người đàn ông xuất hiện ở trước mắt. Châu Lăng nhấc chân lên đá anh, bị anh túm lấy cổ chân, sau đó bàn tay to luồn vào trong bế ngang cô lên. Ngay sau đó, anh tự mình ngồi xuống ghế, đặt Châu Lăng lên đùi mình. Đừng đùa ở đây mà. Châu Lăng bị anh điều chỉnh tư thế giống như đùa nghịch món đồ chơi, hạ giọng nói: em chính là chủ tịch đứng đắn đó. Em đứng đắn là chuyện của em, anh chơi là chuyện của anh. Động tác dưới tay của Hứa Nghị không dừng lại, tách hai chân cô ra,

cô tìm người khác đi cùng cô đi. Lục Gia Hòa là idol chung của cô và Đinh Y, đã nói từ lâu rồi là sẽ cùng nhau đi xem hòa nhạc. Hiện giờ cô ấy nằm trong bệnh viện, chú làng nào còn tâm trạng để mình đi. Huống hồ nếu so sánh, sinh nhật của bà nội Hứa Nghị vẫn quan trọng hơn phần nào. Hòa nhạc của Lục Gia Hòa vẫn có thể mở rất nhiều đợt, thế nhưng sinh nhật của bà lão không biết có thể được mấy lần nữa. Trung Niệm Đồng hừ một tiếng, chỉ ngay vào Tiền Gia Tô. Vậy chị kêu anh ấy đi cùng em. Tôi cũng có việc. Tiền Gia Tô nói bằng vẻ mặt không kiên nhẫn. Mà kể cả không có việc cũng sẽ không đi cùng với cô. Về nhà mình làm bài tập đi, còn đi còn nối theo cái gì mà ngôi sao. Không được, chỉ muốn anh đi cùng. Trung Niệm Đồng thể hiện tính vô lại. Chu Lăng nâng tay lên nhìn đồng hồ, đã đến giờ về nhà ăn cơm rồi. Hai người bên cạnh đang cãi nhau một cách trẻ con. Chu Lăng hất thẳng cái tay Chu Niệm Đồng trên người Tiền Gia Tô xuống, không nói không rằng túm cô ta đi ra ngoài, vừa dặn dò Tiền Gia Tô: em tự mình cầm bánh ngọt về trước đi, chị đưa cô ta đi, sẽ đến thẳng nhà em sau. Chu Niệm Đồng nghe vậy nháy mắt không từ chối, chủ động nắm lấy tay áo của Chu Lăng. Chị muốn đi nhà anh ấy hả? Hai người quan hệ gì vậy? Chị đến nhà anh ấy làm gì? Em cũng muốn đi. Chu Lăng không phản ứng, cứ thế nhét người vào trong xe. Trung ra cách trung tâm thương mại này khá xa, Chu Lăng chẳng có thời gian đâu mà tự mình đưa cô ta về nhà. Sau khi lái xe ra đường lớn, gọi một cuộc điện thoại. Cuối tuần, thời Tuấn không đi làm, cả ngày ở nhà nghỉ ngơi. Buổi tối có hẹn đi ăn cơm, đã thay xong quần áo đi ra cửa. Di động trong túi vang lên, một chuỗi vô cùng quen thuộc. Cũng là dãy số lâu lắm rồi không nhìn thấy. Cô thế nào mà lại nhớ tới việc gọi điện thoại cho anh ta đây? Bước chân thời Tuấn dừng lại, gần như lập tức nhận điện thoại. Giọng nói người phụ nữ truyền qua dòng điện, một câu vừa trực tiếp lại quả quyết. Đang ở đâu? Ở nhà. Thời Tuấn đáp. Em tìm tôi. Chu Lăng nhíu nhíu mày, dừng một chút lại hỏi. Nhà anh ở đâu? Đầu bên này điện thoại, khóe môi thời Tuấn khẽ nhếch lên. Anh ta đã dọn ra khỏi nhà bao lâu rồi? Tính ra cũng đã 3-4 năm rồi. Anh ta vẫn luôn ở căn hộ này, vậy mà đến bây giờ cô cũng không biết. Nén xuống sự suy sụp chán nản ở trong lòng, anh ta báo địa chỉ, bên kia quăng lại một câu chờ đó, vô cùng dứt khoát lưu loát cắt đứt điện thoại. Tiếng tút tút vang lên bên tai. Thời Tuấn rũ mắt ngay trong chốc lát, mới từ từ bỏ điện thoại ra, nhìn chằm chằm dãy số kia, cất điện thoại đi. Cô chủ động tìm anh ta, khẳng định không thể là cái nguyên nhân anh ta hy vọng kia. Thế nhưng trái tim vẫn cứ không thể khống chế mà sinh ra một chút vui sướng vô vọng. Chung cư cao cấp, thủ khu vực trung tâm thành phố và môi trường cực tốt. Đoạn đường từ trung tâm thương mại chạy đến cũng chỉ hơn 10 phút. Chu Lăng chạy xe đến cổng lớn bên ngoài chung cư. Thời Tuấn đã đứng chờ bên cạnh xe của mình. Một chiếc xe thể thao màu trắng thắng gấp dừng lại ở ven đường. Cánh cửa xe bên ghế lái mở ra. Chu Lăng bước xuống xe, trên người áo khoác lông chồn màu trắng. Bên trong là váy len dài màu hoa hạnh, cả người trông mềm mại thoải mái đến không ngờ. Tóc vén ra sau gáy, trên đầu là mũ dạ màu xám. Cô vòng qua phía đầu xe bên này, vừa cúi đầu lấy ra điện thoại di động, hình như có điện thoại gọi đến. Thời Tuấn đã cất bước đi tới, thấy cô đột nhiên dừng lại, đưa điện thoại lên tai nhận cuộc gọi, đồng thời khóe miệng cong lên, quay người đưa lưng lại. Hello. Một tay Chu Lăng chống lên môi xe, cười hi vào điện thoại. Điện thoại là Hứa Nghị gọi tới, hỏi cô như xét hỏi. Lại đâu đấy? Cái từ lại này phản ánh sâu sắc sự bất an và u oán bên trong của người nói. Đừng trách anh căng thẳng, trải qua việc lần trước anh vừa về nhà một cái thì người đã bỏ chạy, vẫn còn rành rành trước mắt, cho nên vừa nhìn thấy chỉ mình Tiền Gia Tô xách theo đồ trở về, tình trạng y như vậy làm anh không thể tránh khỏi liên tưởng tương tự. Hay yên tâm đi mà, không chạy đâu. Chu Lăng buồn cười sờ chán. Đợi em 20 phút nữa sẽ về liền thôi. Hứa Nghị ừ một tiếng. Cơm làm xong rồi, em nhanh lên đi. Dừng lại một lát rồi bỗng dưng thông báo thực đơn. Thịt kho tàu, gà nấm đông cô, canh đậu hũ tôm nõn, ốc xoắn xào tỏi hấp miến. Buồn cười quá đi mất, thế mà còn nghĩ đến lấy đồ ăn ra được dỗ dỗ cô. Cô tham ăn lắm đấy. Chu Lăng vui vẻ hết sức, cười một tiếng. 15 phút, không thể nhanh hơn được nữa đâu. Đầu dây bên kia Hứa Nghị cười khẽ, sau cùng dặn dò cô. Lái xe chậm một chút. Chu Lăng cười, nói biết rồi. Vừa cúp điện thoại thì đột nhiên phía sau vang lên tiếng hồ nhỏ. Cẩn thận. Cô giật mình, ngẩng đầu theo phản xạ, còn chưa kịp xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra,

tay nắm thành quyền đè chặt lên môi, ngăn lại tiếng rên rỉ không ngừng kìm nén. Cũng còn may là dù cô lên não, anh vẫn biết điểm dừng, cuối cùng đã rút ra kịp thời. Trong lòng Châu Lăng vẫn còn tích đầy bực bội, Thừa Diệp anh cúi đầu lau chùi, nhấc chân đạp tới. Sáng sớm hôm sau, từ trong mê man, Hứa Nghị tỉnh lại, cả bộ não vẫn có chút trì trệ. Theo thói quen, Vân Thay sờ sờ bên người, một tia ấm áp cũng không có. Một lát sau mới phản ứng lại kịp, anh mở bừng mắt ra ngồi dậy, nhìn xung quanh. Châu Lăng đã không còn ở trong phòng, bộ quần áo ngủ kia bị quăng xuống dưới đất, quần áo và mũ của cô đều đã biến mất. Hình ảnh điên cuồng đêm qua nhảy ra ở trong đầu, Hứa Nghị nhớ lại quá trình mình khiến cô tức giận, cũng nhớ lại trong lúc tức giận, cô hoang tung vài cú đạp vào ngực anh. Vừa nhớ ra, liền nhất thời thấy vùng ngực ân ẩn đau. Hứa Nghị lấy tay ấn ấn, có phần ảo não cúi đầu, nhéo nhéo mi tâm. Mặc quần áo xong, đi ra khỏi phòng, trong phòng khách chỉ có một mình bà cụ đang đeo kính lão, nghiên cứu nhân sâm ngày hôm qua Châu Lăng mua về. Dậy rồi à? Bà cụ đặt đồ trong tay xuống, tháo mắt kính, nhìn anh hơi hơi có phần bất mãn. Ngày hôm qua, cháu đã uống bao nhiêu rồi hả? Ngủ đến giờ mới chịu dậy, cũng không đưa vợ cháu đi làm. Hứa Nghị không dám nói gì, ngồi xuống ghế sofa, giọng nói còn mang theo chút khàn khàn. Cô ấy đi lúc mấy giờ ạ? Còn chưa đến 7 giờ đã đi rồi, nói là buổi sáng có họp hành. Bà cô nhớ lại Châu Lăng nói tự mình mở công ty, cảm khái nói. Tự mình làm chủ cũng không thoải mái, sớm như vậy đã phải đi làm rồi. Hứa Nghị không nói gì, ngồi một lát thì đứng dậy, dường như muốn quay về phòng, đi tới cửa lại dừng lại, dừng một lát lại quay trở về ngồi xuống. Cháu sao vậy hả? Bà cụ buồn bực liếc nhìn anh. Hứa Nghị lấy bao thuốc lá ra, đang muốn châm, bà cụ mắng. Hút hút hút, mới sáng ra đã hút, hút cho cái phổi cũng đen hết rồi, có gì hay ho mà hút chứ, cả người hôi mùi thuốc, còn có thể vô sinh, sau này sinh con cũng bị ảnh hưởng nữa, cháu có biết không? Thuốc đang ngậm ở trong miệng, nhớ tới ngày hôm qua Châu Lăng chia hôi không cho hôn, Hứa Nghị yên lặng đặt thuốc trở về. Hôm nay công ty không hề có cuộc họp, Châu Lăng lái xe từ nhà Hứa Nghị đi đến một quán ăn uống, đóng gói một chút đồ ăn, đi tới bệnh viện thăm Đinh Y. Bảo mẫu đã chuẩn bị xong bữa sáng dinh dưỡng. Đinh Y đang ăn trong đau khổ, thấy Châu Lăng xách đồ tới cũng không hăng hái lên bao nhiêu, nhưng để ý tới ký hiệu quán ăn uống trong tay cô, ngay lập tức quăng luôn cái muỗng vào trong tô, dang rộng cánh tay ra nhe răng. Ôi, Lăng Lăng thân yêu của tớ. Bà mẫu đành phải dọn cơm xuống, bày lên đồ ăn và cháo hải sản Châu Lăng mang tới, kiên trì nhắc nhở. Bà chủ, đồ ăn bà có thể ăn, nhưng vẫn nên ăn cháo nhà chúng ta, hải sản tính Hàn, hiện giờ cô không thể ăn đâu ạ. Đinh Y thở ơ. Hay, chỉ ăn một chút chút thôi. À, xin lỗi nha, tớ không biết. Đinh Y Y đã ôm cháo hải sản vào trong lòng, bị Châu Lăng vội vàng lấy lại. Cái này vẫn là không nên ăn đi. Bà mẫu lại bưng lên cháo nhà mình nấu. Đinh Y Y than thở cầm thìa, bỗng nhiên nghe được một hồi tiếng chuông điện thoại quen thuộc, ngừng đầu nhắc nhở Châu Lăng. Điện thoại cậu kêu kìa, sao không nghe vậy? Ồ. Châu Lăng gấp một miếng bánh bao gạch cua, nét mặt không thay đổi. Không nghe máy. Ồ ồ, giận dỗi rồi hả? Đinh Y Y cắn cái xiên nướng, cười một cách sâu xa. Châu Lăng không nói gì, chậm rãi ăn xong bánh bao. Lúc này mới lấy điện thoại trong túi ra, tiếng chuông đã tắt, cô nhìn nhìn, lại anh dài hướng gọi tới. Cô muốn gọi lại, đang định cất di động đi, lại đình một tiếng, có tin nhắn đến. Châu Lăng nhìn biểu tượng gương mặt Hứa Nghị, không cần mở ra vẫn có thể đọc được tin nhắn 4 chữ ngắn ngủn. Anh cài thuốc rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại.